Chương 03, làm những anh hùng còn tiểu thời điểm. Tờ S cầu vượt cầu thả ủ trí hạ mã đạ giả cả xỉ truyền ra ngoài ủ trí hạ mã đạ giả còn lại dịch pháp, là phản ngữ, cũng chính là làm nhật ngữ mà nói cũng là từ ngoại lai, cho nên sẽ có nhiều loại dịch pháp. Đây là một loại trong đó mà thôi. Lúc này một cái hắc sắc thật dài xóa tung đầu tiểu quỷ đứng lên thiết huyết thương lam rốt cục, cái kia rột xử lý đứng lên, bất quá hắn trên người cũng không phải là lục sắc phục trang, mà là một thân lam sắc thể thao phục. Thoạt nhìn khôi hài mà trí trương kỵ xạ giới thì họ rổ xì mà tác giả tự nghĩ ra cái này là tên của ta sao, dường như không có ai đang gọi cái này hỏng bét tên đi. Ta đứng lên, sau đó nhìn trước mặt một chút lao sư, sông lớn lao sư ấy ư, xem ra giống như là cái đại thúc ca. Lúc này ta thấy cái kia đại thúc nhướng mày, lòng ta nói, xong, xong, xem ra vị đại thúc này không thích ta hài tử như vậy, quên đi. Không thích thì thôi. A hạ tạc xạ cụ mò một cái bất cần đời tiểu tử đứng lên, cái này là hạ tạc xạ cụ mò. Trong nháy mắt, ánh mắt của ta bị tụ họp đi qua, bởi vì trước mắt tên tiểu quỷ nhất định chính là thiếu niên cả xỉ tái thế, bất đồng, không có mặt nạ bảo hộ. Mặc dù như vậy, hắn vẫn có vẻ khốc tinh thần mười phần, không phải là sát khí, tờ. Này không lộ vẻ gì mặt, quả thực so với ta còn đáng sợ hơn nguyên họ rổ xì mà được rồi. Điểm danh đến đây kết thúc, kế tiếp chúng ta tới đi học kỳ quái. Ta trong lòng nghi ngờ nói, dường như sẻn rủ nhà tiểu công chúa, chú nạ không có ở nơi này à. Thế nhưng nghĩ lại, dù sao bị gọi là công chúa ơi ư, tại sao có thể tùy tùy tiện tiện tới chúng ta nơi đây đâu. Ước đoán về sau là có thể thấy lấy được ga. Kế tiếp chính là nhàm chán thời gian đi học, cái đầu di ở lão sư chợt bắt đầu giáo sư chúng ta hay là tri thức lý luận, đầu của ta đều phải nổ tung. Ta nhưng là phiền nhất những thứ đồ này, lúc này ta bắt đầu hướng bốn phía xem, dì dì dạ cái ngốc kia dưa dĩ nhiên thực sự ở tỉ mỉ nghe à, nạ dạ nhà tiểu quỷ dĩ nhiên tại ngủ, hạ tặc cái kia mặt tê liệt không biết suy nghĩ cái gì, căn bản cũng không có nghe ý tứ, ả kỳ mì chia nhà hải tử thủy chung quên không được ăn, thì ủ gạ ra hải tử thủy chung là hảo hải tử, thương lam cái tên kia căn bản là một bộ ngu ngốc tương, không cần hỏi cùng loại này nhẫn. Thuật ngu ngốc đem tri thức lý luận, sông lớn lao sư chịu được lực thật sự chính là mạnh không có giới hạn. A vô số người ngây người, hoặc là nghe giảng, cuối cùng đã tới thời khắc mấu chốt được rồi. Chúng ta hiện tại bắt đầu tiến hành một cái thực tiễn được rồi. Trước ta tới giáo sư một cái đơn giản phân thân thuật được rồi. Sông lớn ước đoán cũng là xem đến rồi bộ dáng bây giờ không được, bởi vì những hài tử này không phải là không có cai sữa, chính là đã tốt nghiệp người, dù sao đưa vào lý ra. Trường học chỉ là một hình thức mà thôi, bởi vì đệ nhị sáng lập nì giả trường học, hiện tại đệ nhị vẫn là hồ ca, mọi người đương nhiên cấp cho đệ nhị một ít mặt mũi á, cho nên các loại hài tử đã bị tiện đến nơi này, thậm chí ngay cả gì dì giả như vậy không phải nì giả hậu duệ đều đến nơi này học tập, thật vẫn không biết bọn họ là nghĩ như thế nào thỉnh thịch một cái sông lớn biến thành hai cái sông lớn được rồi. Chúng ta kế tiếp mời có can đảm đồng học tới thử một chút ta tới hì ủ gạ ra hảo hài tử. Đứng lên, sau đó thuần thục kết thủ ấn, đoán chừng là trong nhà đã dạy, sau đó phi thường thành công hóa thân ra một cái phân thân có thể là hì ủ gạ ra kích thích, ủ trì hạ ra tiểu quỷ cũng đi tới, sau đó cũng phi thường thuần thục phân ra phân thân uy uy, họ rồ xị mà dường như rất đơn giản dáng vẻ a gì gì dạ đoán chừng là lập tức chứng kiến nhiều như vậy tương đồng niên kỷ tiểu hài tử bị kích thích, hơn nữa thuật này tựa hồ bản thân liền không có gì khó có được tựa như. Thế nhưng hắn không biết, ta lại biết, những thứ này đều là tinh anh cùng thiên tài được. Dì dì ra, ngươi cũng có thể tới thử một lần sông lớn lao sư tựa hồ rốt cục có thể tìm được một người bình thường điểm tiểu hài tử. A a a a a a a a dì dì ra không ngừng lặp lại thủ ấn. Thế nhưng tựa hồ không có gì cả sinh, rốt cục hắn nổi giận, túi đầu, sau đó yên lặng đi trở về a. Cái kia, dì dì ra, kỳ thực, đây chỉ là nêu ví dụ từ mà thôi. Cũng chính là hiện tại các ngươi căn bản cũng không phải là nắm giữ thuật này thời điểm A. Ha ha, sông lớn lung túng cười, ta gương mặt khinh bỉ, thật là một xui xẻo lão sư. Ta trực tiếp đứng lên, đi tới phía trước, ta nhớ được đệ tam đã từng đánh giá họ rổ xí mà dư là gần 200 năm khó gặp thiên tài. Nếu như ta ngay cả cái này đều làm không được đến, như vậy cũng không cần đến khi nạ rủ tổ thời kỳ ở đi giết cái này lao đầu tử, ta sẽ đi ngay bây giờ trả thù. Ta tâm lý vô số mang à, họ rồ xì mà quân phải, ngươi cũng muốn thử một lần sao? Ta gật đầu, sau đó xoay người, cảm thụ cùng với chính mình ở trong thân thể trả cờ dạ, mặc dù rất yếu ớt, thế nhưng ta vẫn làm thủ ấn, độ. Cũng không nhanh, sau đó thỉnh thịch bên người nhiều hơn hai cái ta tới a hắn là làm sao làm được áo rồng nhóm rối rít kinh ngạc nói a ha ha, tốt ỏ rổ si mà dị. Không nghĩ tới ngươi thiên sinh trả cờ dạ khống chế tốt như vậy, thật là một luyện tập nhẫn thuật kỳ tài a sông lớn tựa hồ là từ trong lòng tán thán ta nói cảm tạ sau đó ta liền không nữa điêu sông lớn, xem ra nguyên lấy vẫn là không có gặp người, chờ ta trở về, dì dì dạ đã là một bộ ánh mắt sùng bái, mà người chung quanh nhãn thần minh. Lộ vẻ cũng nhiều hơn một phần đặc biệt, dù sao ta có thể không phải là cái gì danh nhân, ở thời đại này cổ nổ hạ. Ta biết sẽ bị hiệt có rất nhiều nhân tài, nếu không cũng không có thể lấy hỏa chi quốc một quốc gia lực đối kháng nhiều quốc bộ đội ai nhàm chán giờ học trình tổng là làm cho những thứ này tiểu chính thái cùng la lị nhóm khó chịu, tuy là bọn họ số tuổi còn nhỏ, thế nhưng cái này nì dạ thế giới, không nghe giảng bài ngoại trừ thiên tài, còn là thiên tài, mà này kiên trì nghe giảng đều là một ít áo rồng mà thôi buổi tối, làm chương trình học kết thúc thời điểm, ta mang theo cái kia theo đuôi, gì dễ dạ. Hắn luôn là không ngừng hỏi ta thuật kia là như thế nào thành công, điều này làm cho ta cuối cùng là vô cùng đau đầu. Nói thật ta thật sự là chịu không nổi cái này dù một náo đại, ta hiện tại đã dần dần lý giải lúc đó họ rổ si ma phiền não rồi, bởi vì gì giải dạ vô cùng nốc, không muốn cầm nạ rủ tổ tới so với, nạ rủ tổ là thiên tài, chỉ là bởi vì ở trong thân thể có cửu vi chỉ có không khống chế tốt trả cờ dạ, thế nhưng trước mắt cái này gì giải dạ quả thực liền hoàn toàn thắng nốc. Bởi không phải nì ra gia tộc, cho nên không có ai cho hắn chỉ đạo, hoặc là tồn tại cái gì huyết thống. Nói thật hắn cuối cùng có thể trở thành tam nhẫn, phải là một nỗ lực thiên tài đi. Vì tương lai không phải theo ta tranh đoạt xạ dù tô bị xạ sủ kẻ đệ tam, ta hảo hảo phụ đạo hắn đi, bằng không tương lai ta đều bị thằng ngốc này làm thành thần trải qua chất nói, sợ rằng sớm liền trốn tránh, quá sớm cải biến kịch tình có thể không phải là một chuyện tốt, tại nhẫn giả thế giới. Không biết tương lai có thể là vô cùng nguy hiểm, tỉ như ạ sủ mà ngươi biết cổ nổ hạ thôn bên ngoài có rừng rậm sao ta lập tức nghĩ tới leo cây rừng rậm ân suy nghĩ một chút, dì dẻ dạ gật đầu ngươi muốn làm gì ta. Muốn biến ngươi thành thiên chỉ có ánh mắt của ta tràn đầy chân thành cùng lòng tin, lời nói nhảm, nếu như không tin rằng, vẫn là làm xong sớm vào bệnh viện chuẩn bị đi thiên tài ta biết dì dẻ dạ bị cái từ hối này kích thích không sai. Nếu như nói cái này trên thế giới chỉ tồn tại một loại thiên tài, đó chính là nỗ lực thiên tài không nghĩ tới đi. Lý, sư phụ ngươi giáo dục lời của ngươi thì ra xuất từ tam nhận đó rổ si mặt miệng, ha ha thiên tài ta biết rồi trong nháy mắt, một loại đồ đạc bị ta lây cho hắn, đó chính là trong truyền thuyết lòng tin, ta chỉ là muốn sớm một chút mạnh hơn một chút, đến lúc đó cũng không cần trốn tránh.